Triệu Khải không khỏi hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngay lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận xôn xao nữa. Theo sau là một tiếng cười to truyền vào. Em trai à, hôm nay là đại thọ của em, vì sao lại không nói anh biết vậy? Ha ha ha ha, thanh âm vừa dứt, một ông lão tóc trắng, đôi má hồng hồng, trên tay cầm theo một bình rượu sải bước tiến vào. Ông cụ Hứa sửng sốt, mắt khi nhìn thấy người này đi vào, khuôn mặt lộ ra đầy sự kinh ngạc, tiếp theo là kích động vô cùng. Là anh Cảnh Phong đó sao? Là anh đây, ha ha ha ha, Minh Tùng à, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp nhau rồi. Hôm nay là ngày đại thọ của em, chúng ta phải uống với nhau cho thật đã, em xem, anh ngay cả đồ mà em thích uống nhất cũng đã mang tới đây rồi này. Ngô Cảnh Phong cười nói, ông cụ Hứa cười cười, nhưng nụ cười lại dần trở nên mất tự nhiên. Mẹ, người kia là ai? Lý Ái Vân hỏi Hứa Ngọc Thanh, là cha nuôi của Triệu Cao. Hứa Ngọc Thanh giọng khàn khàn trả lời, cách trương,